Lạc Thần, chương 20, nhập môn gạch dưới tu luyện, góc truyện audio.com, chấm, những thứ này tuy mẹ không biết nó mạnh như thế nào, nhưng mẹ có thể cảm thấy rằng thoải mái khi đọc nó. Tất nhiên rồi mẹ, bản công pháp này có thể nói là hơn rất nhiều so với những cách tu luyện hiện tại ở trong các môn phái hiện nay. Có thể mẹ không biết những môn phái này thực sự có tồn tại. Chúng chỉ được đặt ở một nơi khá kín đáo như là thung lũng hay núi cao. Thật ra là ngay bên trong quân đội các gia tộc đứng đầu của thủ đô cũng được những người của những môn phái này ủng hộ. Bọn họ nhờ sự ủng hộ của những môn phái để có thể tranh đấu giúp đoạt lấy nhiều lợi ích nhất cho mình mỗi khi đến ngày phân chia. Tuy mẹ có thể làm ở thương trường phát triển như vậy một phần lớn là do cha và ông đã dọn đi một phần những vật cản của giới võ đạo. Nếu không đối với một người bình thường mà nói cho dù là một người đàn ông khỏe mạnh chỉ cần chạm đến lợi ích của một gia tộc nào đó rất dễ. Bị các gia tộc nhờ người của các môn phái đó giúp thanh toán. Hay là có thể trực tiếp bỏ tiền thuê sát thủ. Nên vấn đề có thể được các môn phái chống đỡ sẽ rất có lợi trong trận thế hiện tại. Trang Thiên Vũ nói liền một mạch giải thích cho Phương Tĩnh hiểu tại sao hắn lại mong nàng tu luyện thứ này. Nó không chỉ giúp cho là có thể có sức mạnh chống đỡ khi một mình. Cùng với đó là vẻ đẹp thiên thành của nàng sẽ đi mãi cùng với thời gian. Đối với thân thể này của hắn, chỉ cần trong đợt đi tới này của các võ giả thịnh hội lấy được một ít thứ thích hợp cho thân thể này của hắn là có thể trực tiếp luyện thành. Tiên thiên chi thể, không giống với những người tu luyện ở đây. Chỉ cần có một vài thứ thích hợp cho thân thể yếu ớt này thì hắn có thể đưa thẳng thân thể này đến một mức độ cao khiến người chói lóa mắt. Trong khi những người tu luyện ở tinh cầu này lại phải luyện từ những thứ như gân cốt, cơ bắp để cho cơ thể dần dần trở nên hoàn thiện hơn. Đạt đến một cực hạn của thân thể thì cơ bản những võ giả của tinh cầu này đã có thể tu luyện ra những nguồn năng lượng sơ cấp như là ám kình. Nội kinh, cuối cùng đó cũng là phải chấp nhận trả một cái giá không nhỏ cho thân thể khi bị tàn phá quá mức. Trong khi đó hắn thì có thể trực tiếp tấn cấp, còn Phương Tĩnh thì hắn có rất nhiều những công pháp, đan dược cùng với kiến thức của mình chỉ dành vài tháng cho dù để Phương Tĩnh đạt đến địa thiên cũng không quá khó. Nhưng làm như vậy thì nền móng tu luyện của Phương Tĩnh sẽ không chắc chắn, không thể phát triển cao hơn được. Khi đó thân thể mới chính là rào cản của Phương Tĩnh khi muốn lên cao hơn. Cũng có phương pháp nâng lên thân thể sau khi đã tu luyện đến hạ vị tiên nhưng sẽ phải chịu một chút đau đớn. Mà đối với hành tinh này Trang Thiên Vũ có thể trực tiếp che lớp thiên đạo để cho hạ vị tiên có thể tồn tại ở đây giống như cửu vĩ Hồ Ali. Thiên Vũ, những thứ này tại sao con lại biết hay có cao nhân của những môn phái đó thu nhận con làm đệ tử? Tuy Trang Thiên Vũ muốn chuyển đề tài qua tu luyện nhưng thực sự đối với nghi vấn quyển công pháp này từ đâu ra trong lòng của Phương Tĩnh vẫn luôn ở trong lòng, một thứ công pháp tốt như vậy tại sao có thể cả một giới võ đạo không hề biết nhưng Trang Thiên Vũ lại có. Tuy có thể nói Phương Tĩnh đối với Trang Thiên Vũ rất có lòng tin nhưng những thứ này qua lời của Trang Thiên Vũ thì thực sự là vô giá. Mẹ A Hát, người tu luyện công pháp này cũng không có điều gì phải lo đâu. Những môn phái hay tán tu, võ đạo giới hiện tại chẳng đủ để nhìn đối với Ali nữa đó. Trang Thiên Vũ đưa tay lên phía trước, bàn tay bỗng nhiên có một ngọn lửa tuy trông khá trong suốt nhưng tỏa ra nhiệt độ kinh khủng. Vặn vẹo không gian, mẹ thấy không, sau đó mẹ cũng có thể làm được đó. Nó còn rất nhiều công dụng khác nữa. Nói rồi vung tay, phía trước hiện ra mảng sáng trong lấp lánh, nói với Ali, Ali, lấy khẩu súng bên dưới gầm bàn bắn về phía này. Trong sự khó tin của Phương Tĩnh, Ali đi đến bên chiếc bàn vừa rồi, vươn tay xuống cầm ra một khẩu súng trông khá giống M14 nhưng vẫn có thể cảm thấy sự nguy hiểm của nó. Đưa lên bắn về phía Trang Thiên Vũ. Phương Tĩnh không ngờ rằng một người con gái như Ali lại có thể cầm thẳng một khẩu súng chĩa về hướng của một người sống sờ sờ mà bắn không do dự. Chớp mắt sau, Phương Tĩnh với ánh mắt thật không thể tin nổi. hướng về phía viên đạn đang trôi nổi ở phía trước màn sáng do Thiên Vũ tạo ra. Vậy, được rồi, nhưng có thật sự là nó giúp mẹ có thể trẻ đẹp ra thật không? Mặt mẹ tuy không có những nếp nhăn có thể nhìn thấy nhưng đó cũng là do một phần của việc thường xuyên chăm sóc da thì mới có được đó. Phương Tĩnh đối với Trang Thiên Vũ nói, tuy Thiên Vũ chỉ mới 10 tuổi nhưng đối với những người nhà họ Trang thì Trang Thiên Vũ không kém gì những thiên tài kiệt xuất khác. Vấn đề hắn nói gần như không hề sai, những cái này người vốn không cần quan tâm đến nó quá nhiều. Quyền công pháp người vừa xem đó chính là thiên tầm băng công. Chính là dùng cho phái nữ tu luyện, không chỉ giúp tu luyện ra huyền băng linh khí, mà còn có thể giúp tẩy cân phạt tủy thân thể, bảo trì dung nhan, tuy có thể nói tu luyện là một con đường nghịch thiên gian khổ. Nhưng kết quả đổi lại có thể mang trên mình vũ lực cường đại nhất. Trang Thiên Vũ nói với Phương Tĩnh về những khó khăn có thể gặp phải khi đi theo con đường tu luyện. Nếu nàng vẫn còn quyết tâm tu luyện thì hắn sẽ hết mình ủng hộ. Mẹ thực sự thích hợp tu luyện nó sao? Phương Tĩnh quay lại về phía chiếc bàn cầm lên quyển công pháp thiên tầm băng công mà vừa được để xuống. Chỉ cần đọc nó cũng có thể khiến cho thân thể của nàng cảm thấy thoải mái vô cùng. Tất nhiên rồi, chỉ cần có con ở đây thì có gì là quá khó. Mà vậy cũng tiện luôn đây, con sẽ giúp mẹ nhập môn tu luyện. Khi đó mẹ có thể từ từ cảm nhận chúng. Trang Thiên Vũ nói rồi kéo Phương Tĩnh đi về phía chiếc sofa của căn phòng ngồi lên phía trên với tư thế đối diện với nhau. Trang Thiên Vũ trực tiếp ở hai bên tay của Phương Tĩnh lên. Dùng linh khí của mình hóa thành những sợi chỉ linh lực tiến vào cơ thể của Phương Tĩnh bắt đầu quá trình khai thông kinh mạch cho nàng. Chỉ sau hơn nửa giờ thời gian. Chỉ thấy quanh người của Phương Tĩnh được bao bọc bởi những lớp bùn màu đen bốc lên mùi khó chịu. Đó thực chất chính là những chất bẩn lắng xuống từ những đồ ăn thức uống hàng ngày. Sinh hoạt môi trường khiến cho ngấm độc vào cơ thể những tạp chất này. Nếu không xử lý thì thường sẽ chỉ ở tuổi 70 sẽ bắt đầu những triệu chứng của rất nhiều các loại bệnh tấn công phá hoại cơ thể. Đó cũng là nguyên do của phần lớn những người ở đây. Chỉ cần qua những tuổi sức đề kháng còn tốt thì sau đó chỉ cần một chút bệnh nhẹ kết hợp với cơ thể tổn thương. Kinh mạch tắc nghẽn thì chỉ không còn cách chữa với trình độ y học hiện tại. Trang Thiên Vũ đứng dậy để cho Phương Tĩnh tiếp tục tu luyện. Đưa tay phất lên, những tạp chất trong cơ thể của Phương Tĩnh thải ra ngoài được dọn sạch. Ở đó chỉ có Phương Tĩnh vẫn đang ngồi đó nhưng có thể thấy làn da của nàng như được thay da đổi thịt trở nên sáng bóng trắng nõn như trẻ sơ sinh. Trang Thiên Vũ nhìn rồi quay ra nhìn Ali rồi đi về phía phòng ngủ. Cách chương.